Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Đông Mai bưng trà nóng lên. Tiểu thư, người vừa khỏe lại, đừng hao tâm tổn sức quá. Cố Phiên Nhiên nâng chén trà, trong đầu lại nghĩ đến vô số khả năng xoay người. À, không lo về thương nghiệp. Điều duy nhất ả muốn lúc này là xóa ác danh của Cố Thị trong lòng bá tánh. Hiện giờ, vì chuyện kem dưỡng da có độc mà mọi người đều né xa đồ của Cố Thị ba thước rồi. Không ai tới mua, đây mới là vấn đề lớn nhất. Làm cách nào để mau chóng tạo thanh danh trong lòng bá tánh. Đắp đường xây cầu, quá lâu, hiệu quả quá chậm. Hạ Hà và Xuân Liễu ngồi xổm trước cửa nói chuyện với nhau. Thời tiết quỷ quái gì vậy không biết. Mưa suốt ngày, y phục không khô nổi. Còn không phải à, nếu mà tiếp tục như vậy thì không còn xiêm y mà mặc mất. Ta nghe nói bên Giang Nam còn mưa to hơn chúng ta. Mưa vừa to vừa mau. Rất nhiều hoa màu đều bị ngập rồi. Xuân Liễu cũng nói. Cố Phiên Nhiên đi tới cửa đột nhiên sáng mắt lên. Người vừa nói gì? Cố Phiên Nhiên đột ngột lên tiếng dọa hai người nhảy dựng. Tiểu thư, ánh mắt Cố Phiên Nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm Xuân Liễu. Ngươi lặp lại lời vừa rồi. Nô tỳ nói thời tiết không tốt. Mưa mấy ngày liền, hoa màu cũng bị ngập. Xuân Liễu bị ánh mắt của tiểu thư dọa sợ. Cố Phiên Nhiên nhìn trời mưa tí tách ngoài phòng. Lúc trước ả ghét thời tiết như vậy nhất. Giờ nhìn mưa không ngừng. Ả lại nở nụ cười. Nói rõ ràng với ta tình hình bên Giang Nam. Nô tỳ nghe người bên ngoài nói. Bên Giang Nam mưa to mấy ngày liền. Đến giờ còn chưa ngừng. Nước sông liên tục dâng lên. Nếu còn mưa tiếp, chỉ sợ sẽ có lũ lụt. Cố Phiên Nhiên rất vui vẻ. Ông trời cũng giúp ả rồi. Mưa đi, mưa đi. Mưa tiếp thì mới có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của ả. Cố Thị có thể vực dậy một lần nữa hay không? Đều phải xem trận mưa này. Mấy nha hoàn Xuân Liễu. Đông Mai thấy tiểu thư đột nhiên vui lên thì cảm thấy kỳ quái. Mưa mấy ngày liền lại khiến tiểu thư vui đến vậy sao? Các nàng không nghĩ ra. Lại có người hiểu rõ. Bắc Vũ Đường nhìn cơn mưa tí tách bên ngoài dần biến thành mưa to tầm tã. Nụ cười bên môi thật lạnh. Lần này, nàng nên thu thập ả thế nào đây? Bắc Vũ Đường gối cằm lên tay. Ánh mắt nhìn về phương xa. Đại Hương bưng điểm tâm tiến vào thấy Bắc Vũ Đường như vậy thì nhẹ nhàng buông đồ rồi ra khỏi phòng. Hôm sau, biên quan truyền đến tin đại bại. Tướng quân Vương Hổ phái ra ngoài lúc trước đã bị quân địch giết chết. Đội quân Nam Đường quốc tan tác. Mất liên tiếp hai thành trì. Tin tức này vừa truyền đến thành Trường An. Văn Tuyên Đế nổi giận. Kiếp trước, người được phái lên tiền tuyến là cha con Bắc Hình Quân và Bắc Lâm. Một trái một phải bảo vệ cửa Tây Nam của Nam Đường quốc. Khiến hai nước thất bại mà về. Kiếp này, họ không đi. Văn Tuyên Đế phái vị tướng quân mà ông ta một lòng muốn nâng lên chống lại cha con Bắc ra đi. Đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là như vậy. Bắc Hình Quân biết tin. Thầm thở dài một tiếng. Đau lòng vì các tướng sĩ nơi tiền tuyến. Lo lắng cho bá tánh hai thành kia. Vương Hổ quá nóng vội. Quá nóng lòng muốn lập công. Muốn áp xuống danh vọng của cha con Bắc gia trong quân. Kết cục lại là hại người hại mình. Văn Tuyên Đế triệu tập Bắc Hình Quân và trọng thần trong triều tiến cung bàn việc ngay lập tức. Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường cũng nhận được tin đội quân Nam Đường quốc đại bại. Chuẩn bị ngựa, Bắc Vũ Đường lập tức đến phủ Trung Võ Hầu. Người gác cửa thấy người tới. Rất kinh ngạc, phu nhân nhà ta cầu kiến Bắc tiểu tướng quân. Người gác cổng mau chóng vào phủ thông bẩm. Nhận được tin chính xác. Gia đình dẫn nàng tiến vào tiền sảnh. Sau khi họ vừa ngồi xuống không lâu, Bắc Lâm cũng đến tiền sảnh. Lúc này, Bắc Lâm mặc áo giáp. Có thể thấy là vừa từ quân đội về. Còn chưa kịp thay ra. Bắc Lâm vừa thấy Bắc Vũ Đường, cười tiến lên, ha ha ha, tháng trước từ quân doanh về, muốn tìm ngươi, nào ngờ ngươi lại không ở đây. Hôm nay vừa về đã nghe được ngươi đến, ta còn định mai qua gặp ngươi đấy. Bắc Vũ Đường nhìn Kaka không tim không phổi như thế, nhận ra ngay là hắn còn chưa biết về chuyện biên quan. Lần này ta tới đây là vì muốn hỏi biện pháp ta chỉ được không? Bắc Lâm lập tức vẫy lui nha hoàn. Gia đình trong đại sảnh, thần bí đè giọng xuống. Biện pháp ngươi dạy rất tốt. Giờ thân binh của ta đều có thể lấy một địch 10. Đáng tiếc, phụ thân không cho ta mở rộng biện pháp này ra ngoài. Câu cuối cùng còn mang theo chút tiếc nuối. Trong mắt hắn, nếu biện pháp này mở rộng ra toàn quân thì quân đội Nam Đường quốc chắc chắn sẽ thành mãnh hổ. Các quốc gia xung quanh nào còn ai dám mơ ước? Bắc Vũ Đường cười nói. Bắc tướng quân làm vậy chắc chắn có nguyên nhân của ngài ấy. Ngươi cứ làm theo lời tướng quân là được. Ngươi không tức giận. Bắc Lâm kinh ngạc nhìn nàng. Hắn còn tưởng nàng sẽ tức giận. Dù sao cách này do nàng nghĩ ra. Giao cho mình chắc chắn là vì muốn mở rộng áp dụng. Vì sao phải tức giận? Đã giao biện pháp cho các ngươi thì đó là của các ngươi. Đặt ở chỗ ta cũng chỉ là thứ vô dụng. Bắc Vũ Đường cười khẽ. Cách chương.